Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3107, tầng thứ 9, Yêu Nguyệt Thành, người này tuyệt không phải là hạng người tầm thường, ta vẫn là cho ta biết sư phụ đi, nhường gia tộc trưởng lão đến xử lý. Câu Trầm đang khi nói chuyện liền muốn từ trong túi chữ vật, lấy ra truyền âm lệnh bài, thông chi sư phụ của hắn, nhưng vào lúc này, Mạc Thanh ngăn cản Câu Trầm nói ra, không cần, người này giao cho ta tới đối phó đi. Câu Trầm ngưng trọng nói ra, thế nhưng là Mạc Thanh, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy người này thực lực, ngươi có nắm chắc không? Mạc Thanh khẽ cười nói, tự nhiên là có, trên người ngươi có tổn thương, liền trở về chữa thương đi. Nói xong, Mạc Thanh cất bước hướng đi truyền tống trận, tiến nhập tầng thứ 9. Bá Lâm Bạch trước mặt quang mang lóe lên, lần nữa hồi phục thị giác thời điểm, hắn đã ở vào mặt khác một tòa thành trì bên trong rồi. Nếu là không có sai, người này chính là Câu Trầm trước đó trong miệng nói tới Yêu Nguyệt Thành đi. Mà trước đó Từ Lập từng nói, Túc Tâm bị mang về độc thần gia tộc sau đó, liền giam giữ tại tầng thứ 9, chính là nơi đây rồi. Lâm Bạch thân hình lóe lên, ở trong thành trì cấp tốc bay lượn mà lên, cảm giác tản ra, Lâm Bạch ở trong Yêu Nguyệt Thành, tìm kiếm lấy Diệp Túc Tâm tung tích, trọn vẹn hao tốn một cái canh giờ. Lâm Bạch cơ hồ đem trọn cái Yêu Nguyệt Thành đều tìm một cái một bên. Nhưng ở nơi đây, lại là không có phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả khí tức. Ở trong Yêu Nguyệt Thành, chỉ có đếm không hết độc vật độc trùng, ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài. Hắn không có ở chỗ này phát hiện bất kỳ một cái nào võ giả. Sao lại có thể như thế đây? Từ Lập không phải nói Túc Tâm bị mang về liền bị giam giữ tại tầng thứ 9 sao? Làm sao nơi đây không có? Lâm Bạch sắc mặt có chút cổ quái nói ra. Hay là nói ta, tìm được không đủ cẩn thận, rơi mất địa phương nào? Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, nhìn về phía cái này một tòa khổng lồ cổ thành. Đem mỗi một tòa lầu các, mỗi một lối đi, đều xem ở đáy mắt. Lâm Bạch nhìn kỹ mấy lần sau đó, xác định chính mình không có bỏ sót bất kỳ chỗ nào. Nhưng nơi đây chính là không có những võ giả khác tồn tại. Câu Trầm từng nói qua, tầng thứ 9 Yêu Nguyệt Thành cùng tầng thứ 8 Trảm Tinh Thành. Chính là năm đó bàn cổ môn tiền bối vì Nguyệt Thần Bộ Lạc Thắng liên tiếp rèn đúc mà ra. Lấy bàn, cổ môn thủ đoạn. Cái này hai tòa thành chi tuyệt không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nơi đây tất nhiên ẩn giấu đi nó bí mật của hắn. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nghiêm túc nhìn xem chung quanh. Lúc này, Lâm Bạch thân hình chậm rãi lên không, đứng tại mây xanh phía trên, cúi đầu quan sát cái này một tòa khổng lồ cổ thành. Mỗi một lối đi, mỗi một tòa lầu các, đều bị Lâm Bạch cẩn thận ghi ở trong lòng. Đây là một tòa trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóe. Đây là trận pháp sao? Lấy bên trong Yêu Nguyệt Thành này lầu các kiến trúc làm trận cờ, lấy mỗi một lối đi vì kết nối, tổ kiến trở thành một tòa đại trận. Có thể cái này cũng nhìn không phải trận pháp nha. Đến cùng có phải hay không trận pháp? Lâm Bạch cổ quái nhìn xem Yêu Nguyệt Thành, thần sắc tràn đầy tràn ngập. Ở trong mắt Lâm Bạch, tại vừa rồi trong nháy mắt, Lâm Bạch có chút cảm giác Yêu Nguyệt Thành này là một tòa trận pháp. Nhưng cẩn thận suy nghĩ sau đó, Lâm Bạch lại cảm thấy không có khả năng. Bất kể như thế nào, có phải hay không trận pháp, thử một chút thì biết. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, toàn thân bốc lên chói mắt hắc mang. Võ hồn bí pháp, phá cấm, Lâm Bạch đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí giết ra. Trống rỗng đánh trúng Yêu Nguyệt Thành hư không bên trên. Đột nhiên, cái kia giữa không trung truyền đến từng mảnh gợn sóng khoét tán ra. Trong nháy mắt tác động đến toàn bộ cổ thành bên trong. Lâm Bạch lập tức định thần nhìn lại, nhìn thấy tại cái này một mảnh gợn sóng khoét tán ra sau đó. Tại góc đông nam phía trên, xuất hiện một tòa Lâm Bạch chưa từng phát hiện lầu các trạch viện. Lập tức, Lâm Bạch lách mình bay đi. Tại pháp trận không có đóng lại trước đó, rơi vào cái kia lầu các trong trạch viện. Như thế một tòa cao thâm mặt chắc pháp trận, chính là vì ẩn tàng cái này một tòa trạch viện sao? Lâm Bạch đi vào trạch viện cửa ra vào, có chút kinh ngạc nói. Lúc này, pháp trận lần nữa khép kín, cái này một tòa trạch viện, cũng lần nữa từ bên trong Yêu Nguyệt Thành biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ đều không tồn tại cùng Yêu Nguyệt Thành bên trong. Cao minh như thế pháp trận, nếu không phải là ta người sở hữu võ hồn bí pháp, bằng không mà nói, liền xem như một vị trận pháp tông sư tới, đoán chừng cũng rất khó coi ra mánh khóe. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, ngẩng đầu đi đến trạch viện cửa ra vào, thấp giọng nói ra, ta cũng rất là hiếu kỳ. Khổng lồ như thế một tòa trận pháp, tại sao lại chuyên môn dùng để ẩn tàng cái này một tòa trạch viện? Đi đến trạch viện cửa ra vào, Lâm Bạch trông thấy cửa ra vào phiến đá phía trên, còn có cái này khô cạn vết máu. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trạch viện môn biển đen kịt một màu, tựa hồ có độc tố bám vào ở tại bên trên, mà tại môn biển phía trên, như ẩn như hiện viết hai chữ, Lâm gia. Lâm Bạch mang theo cổ quái, đẩy cửa vào, làm Lâm Bạch đẩy ra trước mặt cái này một mảnh phủ bụi nhiều năm đại môn thời điểm. Bị trạch viện bên trong một màn này, sợ ngây người, Lâm Bạch sắc mặt hãi nhiên, nhìn xem đại môn bên trong cảnh tượng. Tại đại môn bên trong, trong trạch viện, có đếm không hết bạch cốt chồng chất trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ trong trạch viện, đổ ra đều là bạch cốt, nơi đây chết võ giả, đoán chừng không thua gì một vạn nhiều. Lâm Bạch đi vào trong trạch viện, nhìn xem đầy đất bạch cốt, chết đi nhiều năm, yên lặng đi về phía trước. Những võ giả này không chỉ có chết đi nhiều năm, mà lại liền liền bọn hắn quần áo trên người cùng túi trữ vật, đều đã bị phong hóa tiêu tán. Ngoại trừ một đống bạch cốt bên ngoài, nơi đây không có vật gì khác nữa. Lâm Bạch đi tại trong trạch viện, hao tốn hơn một lúc ở giữa mới đưa toàn bộ trạch viện đi một lượt, không có phát hiện bất kỳ dị thường, mà nơi đây liền liền độc thần gia tộc chăn nuôi độc vật đều không có một con. Cuối cùng, Lâm Bạch đi đến trạch viện trung tâm nhất chi địa, nơi đây có một tòa cự đại quảng trường. Trên quảng trường, vẫn như cũ là chất đầy lấy bạch cốt, mà tại trong sân rộng, một tòa cao chừng 100 mét pho tượng đưa tới Lâm Bạch chú ý. Lâm Bạch đi đến pho tượng trước đó, ngẩng đầu nhìn lại, pho tượng kia chính là một cái nam tử, nhưng thời đại quá lâu nguyên nhân, đã sớm không thấy rõ nam tử này khuôn mặt rồi. Bất quá mặc dù pho tượng kia bây giờ tàn phá không chịu nổi, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến cái này một tòa pho tượng, hẳn là điêu khắc một vị phong độ bất phàm nam tử. Có chữ viết. Lâm Bạch đi đến pho tượng phía sau, trông thấy tại pho tượng phía sau khắc lấy một chút loạn thất bát tao văn tự, tựa hồ là có người bối rối phía dưới khắc xuống. Những văn tự này tán loạn thành một đoạn, khó mà thấy rõ ràng, nhưng Lâm Bạch cũng nhận ra mấy chữ. Theo thứ tự là độc thần gia tộc, hại, báo thù, trăm vạn, còn sống, giết giết giết, hận. Những văn tự này, Lâm Bạch mặc dù nhận ra một chút, nhưng rất khó kết nối đến cùng một chỗ. Lâm Bạch cũng không biết cuối cùng là có ý gì. Ngay tại Lâm Bạch đứng tại pho tượng phía sau, nhìn xem văn tự thời điểm, đột nhiên, Lâm Bạch đôi mắt lóe lên, khóe miệng thời gian dần trôi qua lướt lên vẻ tươi cười. Xin lỗi, chặt đứt ngươi độc long đằng, ngươi sẽ không trách ta chứ? Giờ phút này, sau lưng Lâm Bạch, yên lặng đi tới một thiếu niên, khuôn mặt non nớt, một thân áo xanh trường sam, cõng ở sau lưng ống chanh. Hết chương.